Hôm nay kênh Lung Tung Chuyện sẽ gửi đến các bạn khán thính giả các chương tiếp theo của bộ truyện Nốt Ruồi Bên Má. Để có thể cập nhật những chương mới hoặc chuyện mới thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhé. Chương 16, Hứa Trùy Nhi chậm chạp mở to mắt, gần như vậy, có thể nhìn rõ từng cọng lông mi trên mắt cậu cả, lông mi dài từng chút theo hô hấp mà khẽ động. Cậu bám chặt vào bả vai anh, muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, thứ gì đó ẩm ướt lại đi vào trong miệng, giống như con rắn lướt qua răng cậu, Cậu lui về đằng sau, miệng như bị bỏng vậy, vừa nóng vừa rát. Cậu cả phía đối diện dường như còn nóng hơn, thở hổn hển. Anh dùng cái trán nóng hầm hập của mình cọ sát vào lông mày cậu. Hai người họ không phải là hôn sao? Hứa Trùy Nhi hoảng sợ nghĩ, bàn tay nắm chặt khỉ đường run rẩy, anh từng chút nhấm nháp môi cậu. Hôn môi là như thế này sao? Nước miếng trộn lẫn vào nhau, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, cậu lạnh cả sống lưng, quá xấu hổ rồi. Cậu đẩy anh ra, dùng lực không lớn, từ cổ tay đến đầu ngón tay không chút sức lực. Đúng như anh nói, không chạm vào quần áo cậu, chẳng qua chỉ cố chấp cuốn lấy đầu lưỡi cậu, ra sức liếm cắn. Làm sao bây giờ, Hứa Trùy Nhi lo lắng, cậu với anh đã làm những chuyện chỉ có nam nữ với nhau có thể làm, rõ ràng là trái với lẽ thường, nhưng tại sao toàn thân lại run rẩy, thoải mái như muốn lên tiên. Nhà đầu, cậu cả say mê gọi Hứa Trùy Nhi, từng chút buông lỏng cậu, anh buông tay rồi vẫn nhìn cậu không chớp mặt, miệng em, rất ngọt. Hứa Trùy Nhi cũng nhìn anh. Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một người thông đồng làm chuyện xấu cũng giống như nhìn một người tình nhân không nỡ ra rời. Sau đó, cậu ngượng ngùng che miệng lại, cúi đầu thật thấp. Anh từ từ vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu, vừa vuốt, vừa thân mật hôn lên thái dương cậu. Một lát sau lại nâng khuôn mặt cậu, hôn xuống một lần nữa. Lần này Hứa Trùy Nhi không trốn tránh, cậu cảm thấy bản thân mình rất hèn hạ, lại có thể có chút chờ mong ngẩng đầu, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mở miệng ra. Tiếng nước bọt, tiếng hô hấp hỗn loạn, khi đường tan rồi, nước đường từng giọt rơi xuống chân cậu. Đầu ngón chân cong cong, mơ hồ cọ sát vào đệm giường. Cậu cả nắm chặt lấy tay Hứa Trùy Nhi, nhỏ như thế, nóng như thế, anh xoa nắn, đầu ngón tay xen vào giữa các kẽ tay của cậu, rất chậm rồi sau đó hung hăng nắm chặt. Lão đại, Hứa Trùy Nhi ẩm ướt gọi, có thể là do bị anh nắm đau rồi, cũng có thể là bị anh trêu chọc đến mơ hồ. Không kìm lòng nổi. Hửm, cậu cả dừng lại, dùng giọng mũi lười biếng hỏi, cầm Hứa Trùy Nhi ẩm ướt, đáng thương mím môi, nhắm hai mắt lại, em học xấu rồi, cậu ngập ngừng, em không có mặt mũi nhìn người khác nữa. Cậu cả trêu đùa bàn tay vô lực của Hứa Trùy Nhi, chiếc vòng trên cổ tay còn chưa tháo xuống, lành lạnh chạm vào cánh tay anh, đức xanh nó, cũng tầm tuổi em. Hứa Trùy Nhi bỗng chốc mở to mắt, nhìn anh đang đăm chiêu dùng bàn tay cầm lấy chiếc vòng tay xanh biếc của cậu ba. Em đã nói với cậu ấy rồi, cậu chột dạ rút tay về, em không cần. Lúc này cậu cả quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi, chú ấy có ý gì, em có hiểu không? Đôi mắt ấy vừa trong vừa sáng, đến nỗi mà Hứa Trùy Nhi không dám nhìn, em, cậu lo sợ, không tự chủ đỏ mặt, biết, một chút. Cậu biết, sao cậu lại không biết chứ, chính vì biết nên mới vội vàng chạy đi. Anh cầm lấy chiếc vòng ngọc, từng chút giúp cậu tháo ra, đó là em trai ruột của tôi. Hứa Trùy Nhi cảm thấy anh giận rồi, trong lòng lo lắng, giành lấy chiếc vòng định ném xuống đất nhưng bị anh ngăn lại, đi trả lại nó, nghĩ một lúc lại lắc đầu, không, đưa cho lão phu nhân. Hứa Trùy Nhi không biết tại sao phải đưa cho lão phu nhân, nhưng mà anh đã nói vậy, cậu đành gật đầu, cúi lưng muốn xuống giường lại bị anh giữ lại. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm môi cậu. Hứa Trùy Nhi đã được mở mang đầu óc, bị anh nhìn như vậy bỗng thẹn đỏ mặt, xấu hổ né tránh. Sau đó lại chậm chạp quay lại, cùng anh dựa vào một chỗ, không phát ra một tiếng động nghiêng đầu về phía anh. Cả một buổi chiều, bọn họ lén lút trốn trên giường, miệng đối miệng hôn nhau. Chương 17, lúc Hứa Trùy Nhi tới, lão phu nhân đang ở trong phòng ăn chè, thấy cậu đến, bà không nghiêm mặt như với những người khác mà chỉ tùy tiện vẫy tay, bảo người mang cho cậu một bát. Trong chè có hạt sen, táo tàu và nấm tuyết, trong lòng Hứa Trùy Nhi có chuyện, cậu không động một thìa. Đang định lấy vòng tay ra ngoài, lão phu nhân nhìn cậu một cái, nâng cầm cậu lên như mẹ ruột vậy, miệng làm sao thế, sưng thành thế này. Nhắc tới miệng, Hứa Trùy Nhi đỏ mặt, buổi trưa cậu và cậu cả nói chuyện với nhau mấy câu lại hôn môi, dính lấy nhau rất lâu. Lão phu nhân là người từng trải, vừa nhìn đã hiểu rồi, không trách cậu không biết chừng mực, ngược lại lại có chút buồn cười, Người xưa có câu, người trước trồng cây người sau hóng mát, con thật giỏi, tự mình trồng cây tự mình hưởng thụ. Hứa Trùy Nhi bị nàng nói cho xấu hổ, cúi đầu lấy vòng ngọc trong tay ra, cả đoạn đường vòng ngọc này dán vào người cậu. Bây giờ có chút nóng, cậu ba, rời thứ này trong phòng con đi trả không tiện, cậu ngại ngùng nói, có chút làm nũng, mẹ, người mang trả lại cho con nhé. Kiểu con gái như này ai mà không thích chứ, lão phu nhân nhận lấy chiếc vòng, vẻ mặt tràn đầy phiền toái, nhưng giọng điệu lại rất sùng nịch, được, ta trả lại thay con, ôi, cánh tay, đôi chân già này còn không được nhàn rỗi. Hứa Trùy Nhi thở phào một hơi, cười ngu ngơ, vậy mẹ, cậu bê một cái ghế nhỏ đến, ngồi xuống dưới chân bà, để con xoa bóp chân cho người. Lão phu nhân rất thích được cậu xoa bóp chân, cậu dùng lực rất nhẹ, vừa xoa bóp hai người câu được câu mất trò chuyện. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, là người nữ quyến trong phòng cậu hai, cậu ba, được nhóm nha đầu dìu, chậm rãi bước vào. Ồ, mợ cả cũng ở đây sao? Mợ hai nhìn thấy Hứa Trùy Nhi, quay đầu nháy mắt với mợ ba, thật trùng hợp. Hứa Trùy Nhi thấy bọn họ tới, đứng lên muốn đi về nhưng lại bị lão phu nhân giữ lại, về cái gì mà về, bà động viên cậu, đều là con dâu của ta, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi. Hứa Trùy Nhi không mấy thoải mái ngồi xuống, lúc này mợ ba nhìn thấy chiếc vòng ngọc đặt trên giường sưởi của lão phu nhân, ánh mắt sáng lên, mẹ ơi, chiếc vòng kia giống y hệt chiếc mà cậu ba đeo ở thắt lưng. Khuôn mặt cô lộ chút tươi cười, cô ngẩng đầu vênh mặt, có bộ dáng kiêu kỳ của một cô gái nhà giàu có, là cậu ba tặng cho mẹ phải không? Lão phu nhân sửng sốt, lập tức nhìn Hứa Trùy Nhi. Hứa Trùy Nhi sẽ không giả vờ, đỏ mặt nhìn lại bà, bộ dạng vô cùng đáng thương. Lão thái thái tính toán trong lòng, giật mình một cái, nói với mợ ba, Minh Nhi, con bảo nó đến đây, ta có lời muốn nói với nó. Ban đầu, Hứa Trùy Nhi có chút ngây ngốc, cậu vùi đầu xoa bóp chân cho lão phu nhân, nghe hai mợ mỗi người một câu buôn chuyện, rất hung ác, mấy thôn quanh đây đều đã bị cướp rồi. Sẽ không cướp đến chỗ chúng ta chứ, mợ ba tỏ ra vô cùng lo lắng, cậu của tôi bảo người mang thư tới đây nói rằng thủ lĩnh của bọn họ sử dụng súng, bách phát bách trúng. Còn có biệt danh là song thương. Ôi, tôi còn nghe nói, thủ lĩnh của bọn thổ phỉ này, mợ hai xấu hổ, nhìn trái nhìn phải, lấy khăn hoa che miệng, không làm phụ nữ mà chuyên đi trà đạp đàn ông. Hứa Trùy Nhi dừng bàn tay đang xoa bóp lại, từ băng ghế nhỏ đứng thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn mợ hai. Thật không biết xấu hổ, mợ ba nói tiếp, giống như vô cùng chán ghét, lại giống như có chút hưng phấn, đúng là tạo nghiệp. Trong đầu Hứa Trùy Nhi như có ngọn lửa thiêu đốt, thiêu đến nỗi làm cho cậu miệng khô, lưỡi khô, vậy, cậu mím môi, đàn ông với đàn ông, làm thế nào? Nữ quyến cả phòng đều nhìn về phía cậu, tĩnh lặng trong một giây rồi cười phá lên, lão phu nhân nhíu mày, dường như đây là một sự việc vô cùng bẩn thỉu, con không hiểu, đừng hỏi bậy. Hứa Trùy Nhi bị bà dọa, không dám nói, lo sợ bám chặt vạt áo. Mợ hai tính tình thẳng thắn, dám nói, không mặn không nhạt chạy đến nói nhỏ bên tai cậu. Hai người đàn ông cởi quần ra, một người nằm sấp, một người cưỡi lên, đem cái kia bỏ vào trong mông. Những lời phía sau cô nói quá nhỏ, Hứa Trùy Nhi không nghe rõ, lão phu nhân dùng sức đập lên bàn, không cho nói, mọi người hi hi ha ha cười một trận. Hứa Trùy Nhi quay về phòng, đứng đốt đèn, một tay cậu cầm giá nến, một tay là mồi lửa đang cháy, miên man suy nghĩ. Cậu trèo lên giường, bò đến chỗ cậu cả hỏi ngay, trả lại rồi. Hứa Trùy Nhi gật đầu, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại nghĩ ngợi, cuối cùng không nói ra miệng. Anh còn tưởng là vì chuyện cái vòng ngọc, cầm lấy tay cậu hỏi, em có chuyện gì, không được giấu tôi. Chương 18, cái đó, Hứa Trùy Nhi vừa thắp nến vừa nhìn anh, ánh nến chiếu thẳng lên nửa khuôn mặt cậu, có một loại cảm giác đẹp đẽ uyển chuyển, hai người đàn ông với nhau ngủ thế nào. Anh sững sờ, không hiểu lắm nhìn cậu, chính là... Hứa Trùy Nhi cho rằng bản thân mình không nói rõ ràng, chớp mắt, cầm ngọn nến ra xa, hai người đàn ông, làm chuyện đó kiểu gì? Làm chuyện đó, chuyện mông trần điên loan đảo phượng, cậu cả trừng mắt lên nhìn, nắm chặt bàn tay Hứa Trùy Nhi, ai nói linh tinh gì với em vậy? Thấy anh như thế này, cậu có chút sợ, hơi chột dạ, chỉ biết cúi đầu chôn anh. Đột nhiên, cậu cả như muốn thanh minh, lại dường như muốn chối bỏ, chuyện trước đây, tôi đến rạp hát. Chưa từng qua đêm ở đó. Hứa Trùy Nhi xoay người dương mắt nhìn, câu nói này của anh nghĩa là, dường như đã từng cùng đàn ông xảy ra chuyện gì đó. Không biết được tại sao, tim cậu nhói đau, giống như đang có một bàn tay bóp chặt lấy nó vậy. Đàn ông cùng đàn ông, cậu cả nhẹ giọng, cầm ngọn nến trong tay cậu, để lên giá, là chuyện không sạch sẽ, em đừng hỏi. Chuyện không sạch sẽ, lòng Hứa Trì Nhi lặng xuống, không sạch sẽ thế nào. Cậu hoài nghi chạm vào đôi môi sưng đỏ của mình, tỉnh tỉnh mê mê, cậu sợ chính mình đã làm cái chuyện không sạch sẽ kia rồi, em lau người cho cậu nhé. Cậu đi múc nước đến, làm ướt khăn mặt, chuẩn bị như mỗi tối đều làm, tháo đai quần cậu cả ra, kéo quần anh xuống, cậu tự cởi áo đi. Cậu cả ngoan ngoãn nghe lời, tự mình cởi áo ra, làm lộ ra dưới lớp áo bộ ngực ngày càng dễ nhìn. Cái gì gọi là dễ nhìn, chính là đã có nhiều thịt rồi, không thể nói là cường tráng nhưng cũng có chút rắn chắc, da dáng đàn ông. Hứa Trì Nhi cởi váy, đến gần cậu cả ra sức chà sát, người rung, giường cũng theo đó rung động. Cậu cả không giấu nổi thâm tình nhìn cậu, em đợi tôi khỏe lại rồi. Hứa Trì Nhi liếc mắt nhìn hắn, nghe ra ý tứ không đứng đắn trong câu nói đó. Cậu gạt tóc mai về sau tai, cúi đầu lau xuống dưới, lưng, chân, còn cả cái vật kia nữa, chỉ mới lau qua một lượt còn chưa kịp lau kỹ liền thấy thứ gì đó run rẩy ngóc đầu lên. A, tay Hứa Trì Nhi run lên, ném chiếc khăn ướt lên giường. Cậu cả cúi xuống nhìn, thấy vật mềm mại kia của mình giờ đang cứng lên, hoảng loạn vội lấy tay che rồi ấn nó xuống, nhưng càng ấn, nó càng vểnh cao lên. Hứa Trì Nhi nhìn cậu bạn càng ngày càng to kia, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cậu cũng đã từng lên rồi, năm 15-16 tuổi, lần đầu tiên còn bị dọa cho không biết phải làm gì, cũng không dám hỏi cha, chỉ biết trốn ở một góc ngồi khóc, sau đó dần dần mới biết có thể đến chỗ không người có thể xoa nắn cho vật kia mềm xuống, cảm giác ấy, nóng bỏng khiến cho người ta sợ hãi. Cậu cả không ép được xuống, muốn tự mình xoa, nhưng lại e ngại Hứa Trì Nhi, đành phải che lại rồi xoa nhẹ nhẹ. Hứa Trì Nhi sao có thể không nhìn thấy, còn cho rằng anh cũng giống như mình lần đầu tiên bị thế, không biết làm, liền ngốc ngốc cầm lấy. Cậu cả rên lên một tiếng, lật bàn tay cầm lấy tay Hứa Trì Nhi, cậu xấu hổ đến phát run, kéo tay anh ra, hung hăng nói, nhắm mắt lại, không cho nhìn. Cậu cả giả vờ nhắm mắt, qua hàng mi rậm có thể nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc của Hứa Trì Nhi. Cậu quỳ gối, hai tay vất vả cầm thứ kia vuốt lên trên, rồi lại vuốt xuống, đơn điệu lặp lại. Sao lại to như vậy, cậu nhỏ giọng nói thầm, còn tưởng rằng anh không nghe thấy. Anh thấy cậu nói như vậy, ngay lập tức cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng dồn xuống phía dưới, làm cho mông, đùi cũng run rẩy theo, chỗ này cũng. Anh cầm lấy tay Hứa Trì Nhi, bàn tay đã ướt đẫm rồi, cho vào giữa hai chân, ấn vào hai viên tròn, chỗ này cũng muốn được sờ sờ. Hứa Trì Nhi vung tay ra, lớn như vậy, em không cầm được, giọng cậu khó chịu, như là đang tức giận. Kỳ thực là xấu hổ, đồ ăn tốt đều nuôi cái chỗ này rồi, giống như là gia súc vậy. Dù sao cậu vẫn là một thằng nhóc, vẫn muốn so sánh chỗ đó, so sánh rồi, lại thấy trong quần mình vừa ngắn lại vừa nhỏ, lần sau không cho phép lên, cậu cố sức vung cổ tay run rẩy, có lên em cũng mặc kệ cậu. Chương 19, tuy Hứa Trì Nhi nói vậy nhưng lần sau cậu cả lên, cậu vẫn giúp anh xoa, có thể là do thói quen chăm sóc anh, bộ dáng kia của anh cũng thật đáng thương. Cậu nén giận dạy dỗ anh nhưng lại một lần rồi một lần nuông chiều anh. Cậu cả họ Ngụy chưa từng hài lòng như vậy, cứ mỗi tối tắt đèn lại vô cùng có tinh thần, anh nắm lấy cổ chân Hứa Trì Nhi, kéo cậu lên người mình không ngừng gọi, nha đầu, nha đầu. Làm cái gì, Hứa Trì Nhi vẫn luôn hung dữ với anh, vừa xoa tay vừa trừng mắt nhìn anh, cậu càng ngày càng lâu ra, tay em đều mỏi cả rồi. Theo như cậu cả nghe được là Hứa Trì Nhi đang khen anh, muốn cười nhưng lại ngại ngùng. Vô cùng không biết xấu hổ mà nói, đợi tôi khỏe lại tôi cũng chăm sóc em. Hứa Trì Nhi sợ nhất những lời này, cậu lo lắng, lại có chút buồn bã, cảm thấy người này thật sự sắp khỏe lại. Nếu như anh khỏe rồi, bản thân mình sẽ không thể ở lại đây nữa. Qua thanh minh, cậu cả rất cố gắng hoạt động chân. Mỗi buổi sáng đều tự mình chống gậy đi lại trong sân, không đi đến mức đầu đầy mồ hôi thì không chịu quay về phòng. Có lúc Hứa Trì Nhi nhìn thấy anh qua song cửa sổ. Thấy anh chăm chỉ như thế, phấn đấu như thế trong lòng mơ hồ không rõ, vừa ngọt, vừa đắng, lòng xót xa muốn khóc. Cậu cả chảy mồ hôi ròng ròng quay về, câu đầu tiên là gọi, nha đầu. Hứa Trì Nhi thản nhiên cười với anh, nhẹ nhàng đáp một câu, vâng. Sau đó đi qua đỡ anh, giúp anh lau mồ hôi trên mặt, lau một lúc, anh liền cúi đầu xuống, giữa ban ngày ban mặt hôn lấy cậu. Hứa Trì Nhi ban đầu trốn tránh nhưng sau đó coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Vụng về đáp lại anh, mềm mại rúc vào lồng ngực anh, hai người không biết ngượng, thường xuyên trốn trong phòng dây dưa. Cậu cả vẫn làm đúng như những lời anh đã nói, không chạm vào quần áo cậu. Hứa Trùy Nhi có đôi khi hy vọng anh chạm vào, phát hiện mình là một thằng nhóc, mắng cậu, ghét cậu, như vậy trong lòng cậu có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Cậu cả, Hứa Trùy Nhi mở đôi môi ướt át, ngẩng đầu nhìn anh, nếu như cậu khỏe lại rồi, những lời cậu nói lần trước, khi nào thì cậu viết thư thôi vợ cho em. Anh nhíu mày, nắm chặt cánh tay cậu, thư thôi vợ gì? Chính là, Hứa Trùy Nhi bị anh nắm đau, hơi trốn về phía sau, trước đây cậu nói sẽ cho em thư thôi vợ, để em gả cho người khác. Cậu cả có vẻ rất giận dữ, dùng sức nắm chặt bả vai cậu, đang định nói gì đó, bên ngoài có người gọi, cậu cả, mở cả, mau mở cửa ra, lão phu nhân tới rồi. Cậu cả dùng ánh mắt bi thương, đau lòng nhìn Hứa Trùy Nhi, lặng lẽ quay đầu, dò dẫm từng bước ra mở cửa. Bên ngoài, mẹ anh đang đứng đó, dường như biết trong phòng đang làm gì nên không trực tiếp đi vào, mà nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, nha đầu, mẹ muốn ăn hạch đào con phơi, đi lấy một ít về đây. Hứa Trùy Nhi lập tức đi, là hiếu thuận bà, cũng muốn trốn tránh cậu cả. Đông viện vốn có cả đống hạch đào rất lớn, nhưng mà ngày qua ngày, chỉ còn lại vài quả, dường như giống những ngày tháng tốt đẹp của Hứa Trùy Nhi, chẳng còn lại bao nhiêu. Cậu đứng ngây người một lúc, ôm váy ngồi xuống, chọn tới chọn lui, khó khăn lấy được 4 quả, cầm trong tay mang về, đi đến trước cửa đang định đẩy ra, cậu nghe thấy tiếng cậu cả trách móc, cô ấy là tay chân, là linh hồn của con. Hứa Trùy Nhi sững sờ, dừng lại ở đó, nghe lão phu nhân như thở dài một hơi, nhà đầu ấy suy cho cùng cũng không phải xuất thân từ một gia đình tử tế, bà dường như cũng rất đau lòng, cũng bất đắc dĩ, con coi như nó là vợ bé, cả năm ở phòng nó cũng được, nhưng mà, không thể lập thành vợ cả. Hứa Trùy Nhi cảm thấy ngực vô cùng đau, đau đến mức lồng ngực muốn vỡ ra, trong phòng, lão phu nhân lại nói, còn nữa, Đức Vĩnh, hạ nhân trong nhà nói thân thể nó, bà dừng lại một chút mới nói, hình như vẫn chưa tới kỳ, con cần phải có một đứa con nối dõi. Tay Hứa Trùy Nhi run rẩy, hạch đào lạch cạch rơi xuống, lăn xung quanh cậu rồi lăn ra ngoài. Trong phòng im lặng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cậu cả chống gậy đứng đó nhìn, há miệng thở dốc. Hứa Trùy Nhi tỏ ra kiên cường, nở một nụ cười, cái đó, môi cậu run run, không cầm chắc. Nhà trước đột nhiên có tiếng động lớn, dường như là tiếng pháo hỉ, Hứa Trùy Nhi run rẩy, đằng xa có người hô hoán, nhanh. Chạy nhanh, thổ phỉ tới rồi. Chương 20, là tiếng súng, cậu cả nắm chặt bả vai Hứa Trùy Nhi, kéo vào trong phòng, bên ngoài tiếng súng vang khắp trốn, xung quanh tai đầy tiếng phụ nữ gào khóc. Cậu cả ôm Hứa Trùy Nhi, còn muốn kéo mẹ anh lại. Cây gậy rơi ra làm anh ngã thật mạnh xuống đất. Lão đại, Hứa Trùy Nhi sừng sỡ, muốn tiến lại đỡ anh dậy. Nhưng cậu cả như phát điên, con mắt đỏ ngầu, hét to với lão phu nhân, đưa cô ấy trốn đi. Anh chỉ vào cái tủ lớn trong phòng, lấy vải rách che lên. Lão phu nhân phản ứng lại, kéo Hứa Trùy Nhi đẩy vào trong. Cậu cả lảo đảo bò dậy, ngã nhào lên giường, kéo một ngăn kéo nhỏ ở khung giường, bên trong có một khẩu súng lục. Bên cạnh còn có mấy viên đạn. Mẹ người làm gì vậy? Hứa Trùy Nhi gấp phát khóc. Mẹ cứ lo cho cậu cả trước đi. Chân anh ấy không hoạt động được. Cậu cả vừa lắp đạn vừa quay đầu lại nhìn Hứa Trùy Nhi. Nhà đầu vẫn còn sạch. Là người vợ ngốc còn chưa viên phòng. Cửa bị kéo mạnh từ bên ngoài. Hai người đàn ông dáng vẻ cao to bước vào. Tuổi tác không quá lớn. Tóc không dài không ngắn. Hơi rối loạn. Trên người mặc một bộ giáp da dê. Lộ ra cánh tay thô tô. Vừa nhìn liền thấy khẩu súng trên tay cậu cả cùng với đôi chân tàn phế. Viên đạn chưa kịp lắp rơi xuống, Hứa Trùy Nhi và lão phu nhân cùng bị lôi cổ áo kéo ra ngoài. Nhị viện có vô số người đang ngồi, nam một bên, nữ một bên, có thổ phỉ cầm súng canh giữ đi qua đi lại. Hứa Trùy Nhi bị vứt vào đám phụ nữ, mợ hai, mợ ba đang cúi đầu cách đó không xa. Cậu cả ngồi đối diện bọn họ, cùng với nô bộc, đầy tớ, cây gậy đã rơi đâu rồi. Anh thấp thỏm nhìn về phía các cô, Hứa Trùy Nhi không nỡ nhìn anh chịu khổ, muốn đứng dậy, lập tức từ hai bên có họng súng tối đen hướng vào người cậu. Ngồi xuống, mợ hai không biết lúc nào đã lại gần sau lưng cậu, ra sức túm lấy tay áo cậu, đây toàn là thổ phỉ, con gái đừng nên lộ mặt. Hứa Trùy Nhi ngồi xuống, giáo giác nhìn về phía đối diện như con chim nhỏ không ổ, cậu mím môi, vô cùng đau lòng. Tôi nói này, mợ ba cũng tiến đến, nói thầm. Lấy trong tay áo ra một khối than, bôi lung tung lên mặt, cái tên song thương kia, thật sự không làm phụ nữ. Ai mà biết được, mợ hai cũng vươn tay ra bôi mặt, không yên lòng mà túm lấy Hứa Trùy Nhi, cúi đầu. Nhóm thổ phỉ bắt đầu cướp đoạt đồ vật trong nhà, hòm đồ, tủ quần áo, hộp trang sức, toàn bộ đều bị lật tung, từng bao bị ném ra sân. Thừa dịp hỗn loạn, Hứa Trì Nhi lén nhìn cậu cả bên kia, vừa nhìn thấy bóng người, một đôi chân dài đi đến, từng bước vội vàng, ngăn chặn tầm nhìn của cậu. Lách cách, là tiếng sâu đạn dưới áo khoác người nọ, mỗi sâu chừng mấy chục viên, mỗi viên đều thu hút ánh mắt người khác, vừa cổ quái, vừa lộng lẫy. Chỉ vì một phút ngạc nhiên, Hứa Trì Nhi nhìn lên trên đôi chân kia, thắt lưng người nọ đeo một tấm da trâu 3 đến 5 tấc, hai bên trái phải thắt lưng đều dắt một khẩu súng, bên trên nữa, nút áo không phải tùy tiện phơi bày lồng ngực vạm vỡ, trên cổ có một vết sẹo rất dài, sau đó là mặt, khuôn mặt có sức hút đậm nét phong trần. Hứa Trì Nhi nhìn hắn ta, hắn cũng trùng hợp mà nhìn Hứa Trì Nhi, chỉ nhìn qua một cái, tên thủ lĩnh thổ phỉ lỗ mãng lại có thể si ngốc trừng lớn mắt, có chút tản ra vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm cậu. Hứa Trì Nhi vội vàng cúi đầu, bởi vì sợ, không tự chủ mà ôm chặt đầu gối, dáng vẻ vô cùng quê mùa. Tên thủ lĩnh vẫn đứng đó, dường như đang do dự, quay người rời khỏi. Lúc này mở hai túm góc áo Hứa Trì Nhi, muốn cậu đổi về phía sau, Hứa Trì Nhi đang muốn di chuyển, tên song thương nhăn mặt, lại quay lại, bước vài bước đã đứng trước mặt Hứa Trì Nhi, lấy giày ra nhẹ nhàng đá giày thêu của cậu, cô vợ nhỏ này, sao chân lại to thế? Hứa Trì Nhi không lên tiếng, tên kia liền ngồi xổm xuống, dùng bàn tay to dày bóp mặt cậu, không nhìn chỗ khác, mà chỉ nhìn má trái của cậu, trên gò má trắng trẻo có một nốt ruồi nhỏ. Đột nhiên hắn ta khiêng Hứa Trì Nhi lên, cúi người xuống, đầu như muốn chạm vào đầu gối Hứa Trì Nhi, như chú rể khiêng cô dâu vậy. Cậu cả ở phía đối diện gào thét, nha đầu. Đám phụ nữ kêu gào sợ hãi, một tên thổ phỉ khiêng một cô gái lên để làm gì, các cô đều biết. Nhao nhao vươn tay túm lấy váy Hứa Trì Nhi, nhưng đều không có tác dụng, nghĩ thôi cũng biết, sao có thể làm gì được. Hả, những chuyện phụ nữ sợ nhất này, Hứa Trì Nhi lại không hiểu, đầu bị nâng lên trên vai tên thổ phỉ, cậu vươn tay ra sức đấm vào lưng hắn, anh bắt tôi làm gì, thả tôi xuống. Chương 21, tên thủ lĩnh nhìn xung quanh một lúc, không chút xấu hổ, tùy tiện chọn một gian phòng đi vào. Có lẽ là chọn phải thư phòng, hắn mất hứng đi ra, đi qua sân. Dáng vẻ vô cùng lưu manh tiến về phía đối diện, giữa đường gặp một người anh em, ôi mẹ ơi, hắn ta nhếch khóe miệng, không có giường hả? Nhóm thổ phỉ cười ha ha, trong đó có một tên chán ghét kêu to, lão đại, anh đổi khẩu vị từ khi nào thế? Hắn ta dùng một giọng điệu vô cùng thô bỉ, chỉ cần không có ngực, cô vợ nhỏ cũng được sao? Cút, song thương đã đi vào trong phòng, lười biếng mắng bên ngoài, sau đó, rầm, một tiếng, đóng cửa phòng lại. Hứa Trì Nhi một mực giãy dụa trên bả vai hắn, nhìn thấy hắn khiêng mình vào phòng, cũng đoán ra là hắn định làm gì, tôi không được, cậu sợ hãi kêu lên, tôi không phải là phụ nữ, anh thả tôi ra đi. Tại sao lại nói không phải phụ nữ, cậu nhớ lại lời lão phu nhân nói, cậu còn chưa dậy thì, không hầu hạ được đàn ông tôi, ngực tôi nhỏ. Lại nhớ lại những lời cậu cả, nói năng lộn xộn cả lên, không làm cho đàn ông thích. Tên kia cúi người thả cậu xuống giường. Cũng không thể nói là thả, chính là dùng sức rất mạnh, xấu bụng muốn hù dọa cậu. Hứa Trì Nhi đầu óc choáng váng sờ mó xung quanh, cậu đang ở trên giường, phía bên dưới là chăn đệm bằng lụa, trên gối đầu giường còn có một cái yếm của phụ nữ, đây chắc là phòng của mợ hai. Người kia vẫn nhìn chằm chằm cậu, giống như một người đã đói bụng lâu ngày, vội vàng cởi áo choàng của mình, những viên đạn dưới áo đập vào nhau kêu lên, bị hắn ném lên cái tủ thấp. Anh định làm gì? Hứa Trì Nhi sợ. Hai chân cọ vào nhau, anh tha cho tôi đi, tôi đã có chồng, anh ấy rất tốt với tôi cũng thích anh ấy. Tên thổ phỉ leo lên giường, túm lấy áo cậu, Hứa Trì Nhi kêu lên một tiếng, bám lấy hắn, cắn lên bàn tay to, cậu không thể để cho hắn nhìn thấy, nếu hắn thấy được sẽ nói chuyện này ra ngoài, cậu cả sẽ biết được mình lừa anh ấy giả nữ thành thân cùng anh, còn lừa gạt anh hôn môi. Cứu, cứu với, Hứa Trì Nhi kêu to, mắt mũi đỏ hoe, không thể thoát khỏi hắn. Cậu chỉ có thể cầm lấy cổ tay hắn lăn lộn trên giường, thả tôi ra. Nước mắt tí tách rơi xuống giường, anh là đồ vô liêm sỉ, thả tôi ra. Lúc này bên ngoài rầm một tiếng, giống như có rất nhiều người đồng thời phát ra tiếng tán thưởng, tiếp theo liền nghe thấy đám thổ phỉ kêu, kéo lại đây. Con mẹ nó, còn không ngăn nổi một người què. Hứa Trì Nhi đột nhiên không né tránh nữa, mặt đầy nước mắt gọi, lão, đại. Cậu dường như không dám khẳng định. Quay đầu lôi kéo tên thổ phỉ đang ức hiếp mình, bọn họ đánh anh ấy rồi. Cậu run rẩy mở miệng, giống như một đứa trẻ không ai yêu thích khóc lớn lên, sao các người có thể đánh anh ấy? Bàn tay đặt ở cổ áo cậu dùng sức kéo, vạt áo bị mở ra, chồng của ngươi. Giọng nói của tên thổ phỉ khó chịu, khinh miệt nói, là người què kia. Hắn nói lão đại là tên què, Hứa Trì Nhi trong lòng khó chịu, muốn nói rằng anh ấy không phải người què, anh sắp khỏe rồi, nhưng cậu khóc không khống chế được chỉ có thể cắn môi gật đầu. Bàn tay kia lại nắm lấy vạt áo của cậu, dường như sợ hãi sắp bị bại lộ chân tướng, cũng xuất phát từ việc cậu xấu hổ vì là một thằng nhóc mà lại mặc váy nữ. Hứa Trì Nhi thút tha thút thít, đừng động vào quần áo tôi, cậu đáng thương cầu xin, đừng nhìn tôi được không? Thủ lĩnh thổ phỉ lại mở miệng, chồng của ngươi, bờ vai của hắn ta vô cùng rộng, rộng như một bức tường, che lấp thân mình Hứa Trì Nhi, có biết ngươi là một, hắn chạm vào miếng vải mỏng màu trắng, kéo một cái, bộ ngực phẳng lì lộ ra, hai bên núm vú rụt lại, nhợt nhạt nhìn không rõ, có biết thân thể ngươi thế này không? Hứa Trì Nhi run rẩy, hai tay vô lực muốn ôm ngực nhưng lại bị tên kia túm lấy đè lên giường, đàn ông mặc váy, ngươi có biết xấu hổ không? Đừng nói cho chồng tôi, cầu xin anh, Hứa Trì Nhi mặt đỏ bừng, xấu hổ không dám lộ ra, anh ấy sắp khỏi rồi, chỉ cần để tôi ở bên cạnh anh ấy hai ngày nữa thôi. Chương 22, tên thủ lĩnh thổ phỉ trừng mắt nhìn cậu, hung ác nói, ngươi cùng ta đóng cửa, ngủ trên cùng một chiếc giường, chồng ngươi còn cần ngươi sao? Nói xong, hắn dùng ngón tay kéo quần áo rách nát của Hứa Trì Nhi, ánh mắt không đứng đắn nhìn xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở cặp váy, chớp mắt, quần trong và váy cậu đều bị kéo xuống. Hứa Trì Nhi run rẩy, không gào thét, chỉ sững sờ nhìn hạ thân còn chưa mọc nhiều lông của mình, người này biết cậu là con trai rồi, sao còn muốn cởi váy cậu. Bỗng dưng, những lời nói xấu hổ của mợ hai vang lên bên tai cậu, ôi, ta nghe người ta nói, thủ lĩnh bọn thổ phỉ này, không thích phụ nữ, mà chỉ thích làm đàn ông. A, Hứa Trì không khóc nữa, dùng ánh mắt vừa kỳ quái vừa sợ hãi nhìn người đàn ông, sau đó lắc hông, nâng chân đạp vào người hắn ta một cái, anh không phải. Trên quần tên thổ phỉ xuất hiện một dấu giày màu trắng, cậu run run hỏi, anh không phải muốn làm tôi đấy chứ? Tên thổ phỉ cười vui vẻ, làm, hắn ta chỉ dùng một tay đã túm gọn được hai tay Hứa Trì Nhi, tay kia thò vào bên trong áo lót cậu, người có biết làm như thế nào không? Hứa Trì Nhi không biết, nhưng không chịu thuận theo làm loạn dưới thân hắn, cậu giãy giụa, không chịu khuất phục mà dùng sức, tôi không ngủ cùng anh, tôi không. Tên thủ lĩnh thổ phỉ rất lâu không tiến hành động tác khác. Chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt ấy dường như có lửa đang rực cháy, cũng có băng, lạnh lùng làm người ta sợ hãi, cậu thật sự không nhớ tôi sao? Hắn ảo não lẩm bẩm một câu, xoay mình buông tay, rời khỏi người Hứa Trì Nhi, sao có thể làm người ta đau lòng đến thế? Hứa Trì Nhi vừa có thể cử động, lập tức nhớ đến cái váy, cái mông vừa nhấc, váy đã được kéo lên đến eo cái gì? Hai chúng ta đã từng trần truồng ngủ cùng nhau, tên thủ lĩnh thổ phỉ lười nhác ngồi cạnh cậu. Giống như ngượng ngùng, bởi vì ngượng ngùng nên giọng nói mất tự nhiên, cậu không nhớ sao? Hứa Trì Nhi đỏ mặt, anh nói bậy, cậu vừa mặc lại áo, vừa học dáng vẻ của lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn, trừ lão đại, tôi chưa từng ngủ với người đàn ông nào khác. Nói xong, cậu đột nhiên che miệng lại, a, anh không phải là, cậu giật mình, vén mái tóc nhìn khuôn mặt hắn, cái người xui xẻo mà tôi cứu được trong tuyết đấy chứ. Song Thương lập tức cười ha ha. Lộ ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ, không giấu được ngại ngùng cùng ngốc nghếch nói, chính là tôi. Hả, sao có thể là anh được? Hứa Trì Nhi kinh ngạc quan sát hắn, khuôn mặt trắng nhỏ đỏ bừng, mang một chút thành thật, chất phác của người sống trên núi, thân thiết kéo tay hắn, nhìn trái nhìn phải, thật khác biệt so với ngày ấy, cánh tay thô to này, giống như quân nhân vậy. Tên kia nghe thấy cậu khen, cắn miệng nói, tôi quay về tìm cậu, khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhưng tìm không được. Ừ, sau đó tôi đã xuống núi, bán mình để mua quan tài cho cha, nói tới đây, Hứa Trì Nhi ngại ngùng, con gái mới có thể bán được giá, cho nên cậu mới mặc lên váy hoa, mất hết mặt mũi mà gả làm vợ cho một kẻ bại liệt. Song Thương dường như thoải mái, lại giống như rung động, nắm lấy cánh tay cậu, cậu, không hỏi tôi tên gì sao. Hứa Trì Nhi cảm thấy hắn ta dùng sức kéo tay cậu hơn lão đại, còn dọa người hơn anh tên gì. Cậu thuận theo hắn hỏi. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa muốn chạy. Tần Nhị Hồ, thủ lĩnh thổ phỉ bàn tay đầy mồ hôi, trịnh trọng như muốn lấy vợ nói, tôi tên là Tần Nhị Hồ. Hứa Trì Nhi sợ hãi nhìn hắn, anh Nhị Hồ này, cậu nhỏ giọng, dùng loại ngữ điệu vừa đáng yêu vừa đáng giận, nể mặt tôi đã cứu anh một lần, anh có thể thả chồng tôi ra không? Khóe miệng Tần Nhị Hổ nhếch lên, chồng cậu cái gì, hắn ta còn không biết cậu là một thằng nhóc. Vừa nói, hắn ta vừa đứng dậy, lục lọi trong hộp đồ may vá của mợ hai, lấy ra một cây kéo buộc dây đỏ, hắn lấy kéo đâm mạnh vào lòng bàn tay của mình, máu chảy ra, tí tách rơi xuống trên tấm nệm tốt màu hồng cánh sen. Hứa Trùy Nhi khó hiểu nhìn vết máu, đỏ thấm một màu. Tần Nhị Hổ đưa tay lấy cái yếm trên giường, ôm lấy eo cậu, khiêng cậu lên vai, vẻ mặt phấn khởi tuyên bố, tôi cướp bóc, cậu lừa hôn, hai chúng ta mới là một đôi. Dầm một tiếng, hắn đá văng cửa phòng, giống như một tên địa chủ vừa mới qua đêm xuân, khiêng Hứa Trùy Nhi đi vào ánh dương chói lọi. Chương 23, dưới ánh mặt trời rực rỡ, đầu Hứa Trùy Nhi bị chúi xuống dưới, nhìn những người đang ngồi xổm trên sân, lão phu nhân, mợ hai, mợ ba, đều đang nắm chặt khăn lo lắng nhìn cậu, một người nằm bất động cách đó không xa, dưới cánh tay còn có một vũng máu, là cậu cả. Hứa Trùy Nhi hét lên một tiếng, tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối đen. Cậu lẻ loi nằm trên một chiếc giường sưởi, mặt vừa sưng vừa nóng, cậu lấy tay xoa nắn, vừa rồi khóc mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi. Tiếng khóa cửa kêu lên, cậu chờ mình ngồi dậy, cuộn tròn lại ngồi lui vào góc giường, nhìn chằm chằm cái cửa gỗ đơn sơ. Tần Nhị Hổ đi vào, có lẽ là do uống nhiều rượu trên người hắn có mùi rất nồng. Nhìn thấy Hứa Trùy Nhi, hắn cười ha hà nói, lùi vào góc đó làm gì, ra đây ngủ nào. Hứa Trùy Nhi nhìn thấy hắn ta say khướt cởi quần áo, cũng không quan tâm là áo ngoài hay áo trong, toàn bộ đều cởi xuống, lộ ra cánh tay cường tráng cùng hạ thân vung vẩy tới lui, thân thể nóng hầm hập trèo lên giường sưởi. Tôi muốn về nhà, Hứa Trùy Nhi nhỏ giọng nói, anh thả tôi về nhà đi. Tần Nhị Hổ không chịu nghe, thân thể trần trụi túm lấy cậu, nhà nào, đó là nhà của người khác. Hắn ta túm lấy cậu như túm một con mèo, ôm lấy cậu, vô liêm sỉ cởi quần áo cậu. Đám nhà giàu ấy, chẳng bao giờ nói nhân nghĩa, đạo đức, người vợ một khi đã không còn trong trắng, bọn họ sẽ không cần nữa. Kéo hai ba cái, Hứa Trùy Nhi đã bị lột sạch, Tần Nhị Hổ ôm chặt cậu xoay người cậu lại, xoa xoa cái mông cậu. Anh làm cái gì vậy? Hứa Trùy Nhi hoảng loạn đẩy tay hắn ra, Tần Nhị Hổ không giống như cậu cả, từ khi cậu bị bắt lên núi, năm ngày nay hắn đều đòi ôm cậu ngủ, còn không cho cậu mặc quần áo, còn thở bên cạnh tai cậu nói tôi thích em. Trùy Nhi, tôi muốn sống cùng em. Hắn với lão đại không giống nhau, hắn đối tốt với cậu nhưng mà có ý đồ. Hứa Trùy Nhi quay lưng lại, trên cái cổ trắng nõn bao phủ một tầng mồ hôi, né tránh hắn, không, tôi không. Tôi đối xử với em không tốt sao, những lúc thế này, Tần Nhị Hổ lại muốn nói lý với cậu, em bảo tôi tha cho tên kia, tôi đâu có hại hắn, tiền của nhà hắn tôi đều để lại, chỉ lấy một chút của cải, em nói xem tôi đối xử với em thế nào. Hắn ta nói đúng. Nhưng Hứa Trùy Nhi vẫn muốn kéo cánh tay đang sờ lung tung kia ra, tôi không muốn cùng anh cởi sạch. Tần Nhị Hổ chạm vào cậu từ phía sau, từ từ rồi em cũng sẽ đồng ý thôi, hắn ta mặt rất dày, hôn nhẹ một cái vào tai Hứa Trùy Nhi, hơn nữa hai chúng ta đã sớm ngủ cùng nhau rồi, lúc đó, em còn ôm tôi rất chặt. Lúc đó sao có thể so sánh với hiện tại, đó là cứu người, còn đây là hai người đàn ông ngủ với nhau, là việc bẩn thỉu mà lão đại đã nói. Hứa Trùy Nhi đá vào chân Tần Nhị Hổ, muốn hắn ta tránh xa ra, sợ sau này lão đại biết được, lại ghét bỏ cậu. Tên kia mặt dày mày dạn, nhân cơ hội dùng đôi chân lông lá của mình kẹp lấy chân cậu, đưa tay sờ mó cái cằm gầy gò của cậu, vừa sờ đã thấy ẩm ướt, sao vẫn còn khóc. Hứa Trùy Nhi thút thít, tôi nhớ nhà, nhớ lão đại, cậu vội vàng lau nước mắt, không có tôi, đêm xuống một mình cậu cả sao có thể ngủ được. Làm sao mà ngủ được, Tần Nhị Hổ châm chọc. Người ta cưới thêm cô vợ nữa, trước đâm sau trọt, đêm đêm hưởng phúc. Hứa Trùy Nhi không hé răng, nhớ lại lời lão phu nhân nói, cậu cả họ Ngụy sớm muộn gì cũng phải cưới người vợ mới, lòng cậu chợt thắt lại, cắn bàn tay đang sờ mó mình. Đúng vậy, đã 5 ngày rồi, muốn đến thì đã đến rồi, cậu cả họ Ngụy là một người có sĩ diện, sao có thể nhặt một phụ nữ đã bị thổ phỉ chơi hỏng. Lúc tôi lạnh nhất, đói nhất, em ôm tôi, sưởi ấm tôi. Tần Nhị Hổ mượn rượu làm càn, thò đầu ngón tay vào trong mông Hứa Trùy Nhi, về sau đổi thành tôi ôm em, sưởi ấm em. Vừa cho vào sâu một chút, Hứa Trùy Nhi liền kẹp chặt cái mông mềm, anh chọc vào mông tôi làm gì, thối hoắc. Tần Nhị Hổ biết cậu không hiểu gì, tôi, thích em, mới chọc mông em. Hứa Trùy Nhi chỉ cảm thấy kỳ quái, lạnh lùng nói, tôi không cho anh chọc mông tôi. Vậy, Tần Nhị Hổ khẽ nhíu mày, em sờ, kê ba cho tôi được không? Kê ba, Hắn nói hai từ này nói rất nhỏ, Hứa Trì Nhi không trả lời, dường như không nghe thấy, nhắm mắt lại ngủ. Đêm dài tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Tần Nhị Hổ. Chương 24, những ngày như vậy, là ai thì cũng không nhịn được, Tần Nhị Hổ đã nhịn suốt 12 ngày, đến trưa ngày thứ 13, đúng lúc Hứa Trì Nhi dùng chiếc đũa giấu được đi cậy khung cửa sổ, Tần Nhị Hổ mở khóa đi vào. Hắn đã uống một đống rượu, đi đứng liêu siêu, tìm thấy Hứa Trì Nhi dưới khung cửa sổ liền tóm lấy cậu quăng lên giường. Hứa Trì Nhi không phải rất sợ hắn, cũng không nghĩ ra hắn có thể làm gì mình. Cho nên trước khi Tần Nhị Hổ cúi xuống hôn cậu, cậu vẫn rất ngoan ngoãn, chỉ đẩy hắn ra, né tránh hơi rượu trên người hắn. Trì Nhi, tôi không chịu được nữa rồi, bây giờ muốn cùng em. Tần Nhị Hổ như một con sói cắn lấy miệng cậu, nửa khuôn mặt Hứa Trì Nhi ướt sấm, liều mạng dãy giụa, gào lên từng tiếng cứu, cứu mạng. Ai tới cứu tôi với? Âm thanh có lẽ đã truyền ra ngoài, bên ngoài phát ra vài tiếng huýt sáo, Hứa Trì Nhi cảm thấy trên người mình như có lửa đốt, vừa nóng vừa cay. Tần Nhị Hổ điên cuồng kéo nút áo cậu, cắm đầu vào liếm, sau đó là kéo váy cậu, xương hông chợt lạnh, bắp đùi bị hai bàn tay to nóng bỏng bóp chặt. Hứa Trì Nhi khóc rồi, Tần Nhị Hổ vô cùng dọa người, cởi quần, lộ ra vật xấu xí vừa to vừa cong, không ngừng cọ nước miếng lên người cậu. Hứa Trì Nhi liên tục kêu gào, cứu mạng, hét đến nỗi cổ họng đau đớn. Ở đằng xa vang lên tiếng súng, có lẽ cũng không phải súng, vì Tần Nhị Hổ vẫn mê say nằm sấp trên người cậu, không hề ngẩng đầu. Dầm một tiếng, cửa bị phía bên ngoài mở ra, Tần Nhị Hổ còn ngây người, trên cánh tay đã trúng một phát súng. Hứa Trì Nhi nhìn thấy máu, Tần Nhị Hổ tức giận đi lên, trên đùi lại trúng thêm một phát súng, giống như anh hùng rơi vào bước đường cùng như trong bình thư đã nói, thoáng cái đã quỳ trên mặt đất. Hứa Trì Nhi xoay người ngồi dậy, ngây người ngồi bên mép giường. Người nổ súng ngược sáng tiến vào, vạt áo dài đen sẫm, một cánh tay chống gậy, như sét đánh trời quang, bốn mắt nhìn nhau. Lão đại, Hứa Trì Nhi gọi khẽ trong miệng, cậu không dám tin, không dám tin người cậu ngày nhớ đêm mong thật sự đã tới rồi. Cậu cả giật mình đứng ở đằng kia, không tiến thêm một bước, Hứa Trì Nhi lặng người một giây, nhìn theo ánh mắt anh, thấy bờ ngực ướt đẫm của mình, những vết hôn đỏ sẫm trên đầu ngực, ngực phẳng lì không một chút độ cong. Nhìn thêm xuống dưới, cái đùi trắng nõn, một thứ đáng lẽ không có trên người cậu lạnh run, bị lớp da thừa bao lấy, chạm vào cái váy gần như đã bị cởi ra. Da đầu Hứa Trì Nhi run lên, toàn thân lạnh ngắt, run rẩy, không nói lên lời. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, cậu cả vội đi vào, lấy áo khoác bao lấy Hứa Trì Nhi, kéo váy cậu lên, kéo tấm ga giường bao chặt cậu, ném cây gậy ôm cậu lên, khập khiễng bước ra ngoài. Đi vào đều là mấy người quân nhân mang súng, đến chói Tần Nhị Hổ lại. Bên ngoài cũng toàn những người mang súng, mặc đồng phục. Cách đó không xa là hai chiếc xe con, cạnh cửa xe là một sĩ quan, da rất trắng, cười lên trông có chút không đứng đắn, nhìn thấy cậu cả, anh ta ném điếu thuốc đi, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Cậu cả ôm Hứa Trì Nhi ngồi ở ghế sau, chỗ ngồi rộng rãi như vậy nhưng anh không thả cậu xuống. Hứa Trì Nhi cuộn tròn ngồi trên đùi anh, khuôn mặt trốn trong ga giường, chỉ dám đưa bàn tay nhỏ bé, sợ hãi chạm vào cằm anh. Trên cằm lún phún râu mới mọc, chạm vào thấy cứng cứng, vành mắt người đàn ông đen thẫm, trong mắt đỏ ngầu, dường như đã mấy ngày không được ngủ, anh nhìn thẳng về phía trước, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Người quân nhân đằng trước nhìn thấy bộ dáng của anh qua gương chiếu hậu, còn cả cánh tay mảnh khảnh của Hứa Trì Nhi, ôm ghế quay người lại, con mẹ nó, Đức Vĩnh cậu quả là một hán tử, người quân nhân cười sang sảng, hôm nào đi uống vài ly cùng tôi. Cậu cả trừng mắt nhìn, không đáp lời, nắm lấy cánh tay Hứa Trì Nhi đang sờ mình, lật qua lật lại ngắm nghía. Vẻ mặt ấy không biết là mất mát hay ghét bỏ, hay là buồn bã. Đột nhiên, anh đau khổ nhíu mày, đưa mấy đầu ngón tay Hứa Trì Nhi lên môi, khẽ chạm rồi hung hăng cắn chặt. Hứa Trì Nhi trong chăn khóc lên. Chương 25, lúc xe chạy tới nhà trời đã tối muộn rồi, lão phu nhân không cho mở cửa, bọn họ chỉ có thể đi cửa sau. Cậu cả ôm Hứa Trì Nhi đi vào sân liền bị mấy hạ nhân vây lấy, mồm năm miệng mười nói, lão phu nhân đã dặn, phòng phía tây đã dọn dẹp xong rồi. Cút, cậu cả ném lại một câu rồi lập tức đi vào nhà lớn, một hạ nhân lẽo đẽo theo sau, khom lưng cúi đầu nói, lão phu nhân đã dặn, cậu cả đã về thì đến gặp bà. Cậu cả đặt Hứa Trì Nhi lên giường lớn của hai người họ, không nói gì, thậm chí cũng không thèm mở ga giường ra xem, quay đầu đi theo bà thím kia. Cạch, cửa phòng đón lại, Hứa Trì Nhi đợi thêm một lúc mới dám bước ra. Cậu nơm nớp lo sợ, thắt chặt vạt áo, vuốt váy thẳng lại, cẩn thận ngồi ở mép giường. Căn phòng này đã được sắp xếp lại, bàn, khăn trải đều là mới, trong bình còn cắm cây hoa màu gà, có lẽ là để chào mừng cậu về nhà. Hứa Trì Nhi mím môi, cúi thấp đầu, lấy tay áo lau nước mắt. Rất muộn rồi, cậu cả mới quay lại, bước vào phòng thấy Hứa Trì Nhi ngồi đó, anh chốt cửa, sau đó thổi tắt nến trong phòng chỉ để lại một cây, anh cầm cây nến đi qua, đặt trên khung đầu giường. Hứa Trì Nhi đứng dậy, vội vàng muốn nói gì đó, nhưng không thể nói ra miệng. Anh hạ mi mắt nhìn cậu, đưa bàn tay chạm vào nút áo cậu. Hứa Trì Nhi không dám ngẩng đầu, chỉ kinh hoàng cầm lấy bàn tay kia, nhưng lại không dám dùng sức đẩy ra, cậu run rẩy, tùy ý để cậu cả cởi từng cái từng cái. Dưới ánh nến mờ ảo, xương quai xanh lộ ra, cậu cả phẫn nộ, thô lỗ kéo vạt áo Hứa Trì Nhi, bờ vai gầy gò trắng nõn, bộ ngực phẳng lì cũng xuất hiện, Hứa Trì Nhi áy náy phát run, khe khẽ khụt khịt cái mũi. Ngụy Đức Vĩnh không tin, cho đến lúc này cũng không dám tin, cô vợ nhỏ mà anh từng hôn, từng nắm chặt tay lại là một thằng nhóc. Trên cả đoạn đường về nhà, trong lòng anh vẫn luôn hoài nghi rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Anh vì cậu mà không cần mặt mũi, nhưng mà cậu. Lão đại, em biết sai rồi, Hứa Trì Nhi còn chưa nói xong đã bị anh đẩy xuống giường, nắm lấy cặp váy. Anh muốn kiểm tra lại thân thể cậu, Hứa Trì Nhi biết rõ, hai tay nắm chặt ga giường, đau khổ không dám mở mắt. Cậu cả không giống với Tần Nhị Hồ, anh từ từ cởi ra, có lẽ cũng sợ phải nhìn thấy, chậm chạp không dám kéo xuống tấc cuối cùng. Hứa Trì Nhi giúp anh, nắm lấy tay anh, bất chấp kéo xuống. Cậu cả không lên tiếng, Hứa Trì Nhi tủi thân phát khóc, lão đại, cậu thôi em đi, cậu khóc thút thít, em không muốn lừa cậu, em chẳng qua không muốn rời xa cậu. Không biết cậu cả đang nghĩ gì, lỗ mãng nhìn chằm chằm vật dưới váy cậu, đột nhiên anh lật người cậu lại, tách cái mông ra hai bên. Hứa Trì Nhi lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta nhìn chằm chằm cái mông, thân thể run rẩy, theo bản năng đưa tay ra che lại. Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bẻ chắn trước mắt mình, cậu cả buông lỏng tay, khập khiễng lui về sau mấy bước, mở cửa rời đi. Đêm nay, Hứa Trì Nhi phải ngủ một mình, vừa ngủ vừa rơi nước mắt. Bất chi bất giác ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao, cậu bị tiếng mấy bà thím hạ nhân ồn ào làm tỉnh giấc, thật đáng thương, vẫn còn là một cô gái mà. Nghe người ta nói, bọn thổ phỉ đều thay phiên nhau đến, mười mấy tên trẻ tuổi tầm đôi mươi. Hứa Trì Nhi ngây ngẩn trừng mắt nhìn xong cửa sổ, cậu biết bọn họ đang nói về cậu. Những lời nói làm tổn thương người khác như vậy, sao bọn họ lại có thể nói bừa chứ? Cậu nắm chặt chăn, nghe người bên ngoài nói, cho nên lão phu nhân mới không cho cậu cả lại gần cô ta. Nếu như ở trên núi bị lây nhiễm mấy bệnh phụ khoa, lây cho cậu cả thì làm sao? Ôi chao, chuyện chăn gối của hai vợ chồng họ, chúng ta sao có thể quản được? Mấy ngày nay, bọn họ dường như đang tách đậu, cô hai nhà họ Thẩm đó có biết không, cái người tên là Tiểu Ngọc Hoàn ấy, nghe nói đã đồng ý gả cho cậu cả rồi. Bàn tay Hứa Trì Nhi đang cầm chăn buông lỏng ra, cậu quay đầu, nhìn bông hoa màu gà đã héo rũ trong bình. Sau đó bọn họ nói gì, cậu đều không nghe thấy, bên tay chỉ vang vọng tiếng cậu cả thường hay gọi, nha đầu, nha đầu. Cậu rúc vào trong chăn, hu hu khóc lớn lên, tiếng nói bên ngoài đột nhiên dừng lại, chỉ còn âm thanh nhặt đỗ tách tách. Cả ngày, Hứa Trì Nhi không biết phải làm gì, mợ hai, mợ ba đều tới thăm, lão phu nhân không đến, nhưng lại cho người mang tặng đồ. Cậu vẫn mờ mịt, đầu óc rối bời, nghĩ tới khi đi phải cầm theo những thứ gì, suy nghĩ đến tận khi mặt trời lặn mới phát hiện, cậu chẳng có gì cả, một thân một mình, chỉ có một thân thể lừa gạt người khác. Đáng đời, cậu ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt bản thân, oán giận nghĩ. Chương 26, buổi tối khi cậu cả đi vào, Hứa Trì Nhi đã chuẩn bị ngủ rồi. Nghe thấy cửa phòng mở, cậu dụi mắt ngồi dậy, thấy một bóng người khập khiễng đi tới, gằn giọng dạy dỗ hạ nhân bên ngoài, các người còn dám quản tôi ngủ ở đâu, cút. Nói xong anh nhẹ nhàng chốt cửa, rón rén đi vào phòng, anh cởi áo khoác phát lên ghế, sau đó đến bên cạnh chậu rửa mặt, phủi đi hương phấn trên người. Hứa Trì Nhi vội vàng nằm xuống, giả vờ ngủ, chỉ một lát sau, cậu cả trèo lên giường, mỗi người đắp một cái chăn, trên người anh mang một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái. Anh không nói gì, Hứa Trì Nhi cũng không dám nói, mở mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường tối om, nhìn một lúc mắt cậu lại ướt rồi. Cậu len lén đưa tay lau đi, sau đó vùi mặt vào chăn. Không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu bên ngoài. Nước mắt theo cằm chảy xuống cổ áo, từng giọt ngấm vào chăn nệm khô ráo. Cậu cả đột ngột trở mình, một bàn tay vừa nóng vừa rộng mò vào trong tấm chăn của Hứa Trùy Nhi. Hứa Trùy Nhi ngây người, không động đậy, bàn tay kia tìm kiếm, tìm được bàn tay nhỏ bé dính đầy nước mắt trước ngực cậu, anh nắm chặt lấy. Trước đây, Hứa Trùy Nhi cũng nắm lấy tay anh như vậy, nhưng không dùng sức thế này, lúc đó bọn họ một người là nam, một người là nữ, bây giờ không thể, cậu không còn mặt mũi nào để anh cầm tay nữa. Hứa Trùy Nhi sợ sệt rút bàn tay ra, thu về. Trong nháy mắt, ván giường rung lên, tiếp theo chăn bị lật ra, Hứa Trùy Nhi còn chưa kịp phản ứng, người đã bị đè lên. Người đàn ông của cậu khóa ngồi lên người cậu như cưỡi ngựa vậy, tấm lưng cao lớn đùn chăn ra thành một đống. Nhà đầu, lão đại thì thầm gọi, rất khẽ, dường như sợ người ta nghe thấy. Hứa Trùy Nhi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, ngoan ngoãn đáp lời anh, dạ. Chuyện xảy ra sau đó có chút không thể nói, cậu cả lột quần Hứa Trùy Nhi, hai bàn tay dán lên người cậu, vén cái áo đã bị nước mắt thấm ướt của cậu lên trên, còn chưa đợi cởi ra anh đã nhanh nhẹn xoa nắn hai điểm đỏ trên bộ ngực bằng phẳng. Xoa nắn rất lâu, rất mạnh làm cho Hứa Trùy Nhi không thể không ngăn chặn bàn tay anh, cọ vào giường kêu, lão đại, đừng nắn em nữa, cậu tưởng rằng anh coi cậu là cô gái mà xoa nắn, em không có, có xoa nữa cũng không mọc ra được. Cậu cả thờ hồn hển buông Hứa Trùy Nhi ra, hai tay đưa lên trước ngực, hình như đang cởi áo. Hứa Trùy Nhi không thể nói rõ hai người bọn họ đang làm gì, dù sao cũng là chuyện xấu hổ, nhưng mà cậu nguyện ý, tự mình cởi chiếc áo đã bị vò nhăn nheo ra vứt qua một bên, yếu đuối nằm xuống, đợi anh đến. Anh không làm mà cúi người ôm lấy cậu, hai cặp đùi trơn nhẵn quấn lấy nhau, cánh tay ôm lấy cánh tay. Hứa Trùy Nhi cảm thấy bản thân như sắp tan ra rồi, nhắm mắt run rẩy. Cậu giả làm con gái gả cho anh, không ai biết hai người họ trốn trong chăn làm chuyện này, bọn họ là đang làm bậy. À, Hứa Trùy Nhi nhỏ giọng kêu, là cậu cả đưa bàn tay xuống dưới, dùng đầu ngón tay kẹp lấy vật nhỏ không hiểu chuyện, cậu nắm tiểu kê kê của em làm gì, cậu bị dọa sợ, đạp chân lung tung, cậu đừng nắm nó. Em lừa tôi, cậu cả nói chuyện rồi, anh cúi đầu nói vào tai cậu, em mọc cái này còn dám ôm tôi, hôn tôi. Hứa Trùy Nhi muốn giải thích, nhưng cậu cả không cho, biết thừa rằng cậu có vật này, còn giống chú chim ưng tha con thỏ, anh nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi cậu. Hai chúng ta, cậu co chân lại, bàn tay trắng mịn bám lên cổ cậu cả, hai chúng ta có phải, đang làm chuyện bẩn thỉu không? Cậu cả không đáp lời, nâng cái mông Hứa Trùy Nhi lên, kéo hai chân cậu quấn lấy eo mình. Dường như ra quá nhiều mồ hôi làm cho chân cậu trơn trượt, anh liền cầm lấy cái mông cậu, đưa đầu ngón tay vào trong, đưa cùng lúc ba ngón tay, vừa chạm tới, cậu đã kêu lên, sao cậu cũng chọc mông em, làm em ngứa. Từ cũng, này làm cậu cả vô cùng để ý, càng nhẫn tâm xuống tay. Anh đưa tay lên đầu giường lấy ra một thứ gì đó trơn trơn bôi vào mông Hứa Trùy Nhi. Lúc này ngón tay lại chọc vào một lần nữa, không phải ngứa mà giống như côn trùng chui vào trong hoa vậy. Nhớp nháp vào ra. Hai thím hạ nhân đứng ngoài cửa theo dõi, đang trong lúc buồn ngủ ngã trái ngã phải, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu của mợ cả. Hai bà vội vàng ngồi thẳng dậy, nghe thấy tiếng thút tha thút thít cầu xin tha, lão đại, không được, em đau quá, mông em đau. Chương 27, hai người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, có phải bọn họ đang làm không? Làm sao bây giờ? Một trong hai người hoảng hốt, nếu như lão phu nhân biết được. Người còn lại bảo bà nói nhỏ thôi, bà ta dựng thẳng lỗ tai áp vào tường nghe ngóng bên trong. Trong phòng yên ắng, tiếng khóc thút thít nhỏ dần, có tiếng thì thầm, hình như cậu cả đang thờ hồn hển dỗ dành người ta. Tôi nói này, hình như có gì đó không đúng, một người túm tay áo người kia, mợ cả không phải đã bị cả đám thổ phỉ thay nhau chà đạp sao, sao có thể như, bà ta hoài nghi nói thầm, lần đầu phá thân. Làm sao có thể là lần đầu được, mợ cả lên núi mười mấy ngày rồi. Đã sớm bị đám thổ phỉ kia làm hư rồi. Ban nãy không phải là kêu đau sao, người kia lại nói, nghe giống như vẫn không biết cái gì cả. Lúc này tiếng ván giường lại vang lên, kẽo kẹt rất mạnh, mợ cả lại nghẹn ngào khóc lóc, đáng thương kêu đau, vừa kêu vừa lấy nắm tay đấm vào vai cậu cả. Bà nghe xem, hai bà thím lại che miệng, cười hi hi nghe góc tường người khác, đánh rồi. Hai người họ ra vẻ là người từng trải, đây chắc là bị làm đau rồi, ôi chao. Cậu cả xấu tính quá, càng là lần đầu thì càng xuống tay tàn ác. Hứa Trùy Nhi cũng biết cậu cả xấu tính, lấy đồ vật to lớn đâm vào chỗ đó của cậu, đâm tới đâm lui, đâm tới nỗi cậu không thể duỗi thẳng đầu ngón chân, khóc hu hu, đừng đâm em nữa, em biết sai rồi, lão đại, tha cho em đi. Cậu cả nhìn thấy Hứa Trùy Nhi bị đau, trong lòng muốn tha cho cậu, nhưng phía dưới lại không chịu tha, không những buông tha mà còn vô cùng có tinh thần làm những chuyện xấu. Anh cầm lấy tiểu kê kê của cậu, hôn hôn nốt ruồi bên má cậu, xoa xoa cái này, xoa rồi sẽ không đau nữa. Hai bà thím bên ngoài nghe thấy, nín cười, nhịn không được mắng chửi cậu cả, những gã đàn ông xấu xa, cởi quần rồi thì không nói nổi một lời nói thật. Hai người nghe một lúc, mới nhớ ra phải gọi lão phu nhân. Lúc này tiếng khóc của Hứa Trùy Nhi trở nên khác hơn, mới đầu là tủi thân, oan ức, như bị ai bắt nạt, hiện tại là tiếng rên khe khẽ, tiếng khóc nỉ non, khóc nhiều như thế, giọng cậu vừa khô vừa khàn, làm cho người ta thương tiếc. Nha đầu, cậu cả làm đến nỗi khung giường muốn rời ra rồi, nắm chặt lấy eo Hứa Trùy Nhi kêu lên không dứt. Muốn cậu đáp lại một tiếng, cũng không biết là do giận dỗi hay là thẹn thùng, Hứa Trùy Nhi cắn chặt ngón tay không đáp lời. Anh bị cậu làm cho nóng nảy, cong ưng ôm chặt lấy cậu, liều mạng đâm chọc cậu. Khuôn mặt Hứa Trùy Nhi sưng đỏ, toát mồ hôi, run rẩy mãnh liệt, mê man gọi người mẹ ruột đã qua đời lâu rồi của cậu, mẹ, còn bị người ta ức hiếp, mẹ. Đúng lúc lão phu nhân hoang mang rối loạn đi tới, vừa đi vào sân, chợt nghe thấy Hứa Trùy Nhi kêu, âm thanh non nớt, đáng thương như vậy. Lúc này bà cũng chẳng quan tâm đứa con dâu này còn nguyên vẹn hay đã bị phá thân nữa, khuôn mặt già nua nhăn lại, chạy đến khung cửa sổ gọi vào, Đức Vĩnh, bà hạ thấp giọng, vợ của con nhỏ như thế, nhẹ nhàng thôi. Hứa Trùy Nhi ở trên giường nghe thấy, bị dọa sợ rồi, vội vàng cầm lấy cánh tay cậu cả cầu khẩn, em không muốn cho mẹ nghe thấy, lão đại, em không muốn. Ngụy lão đại nhanh chóng kêu lên, mẹ, người đi về đi. Lão phu nhân không muốn đi, ôm chân lo lắng, trước khi đến hạ nhân nói với bà, Hứa Trùy Nhi kêu xấu hổ, kêu đau, giống như cô gái mới lần đầu làm chuyện đó. Bà không tin, phải tận mắt nhìn thấy mới tin được, nhưng đợi mãi đến nửa đêm, nhóm hạ nhân đều không đợi được nữa rồi, con trai bà vẫn ở trong phòng chưa chịu đi ra. Sáng sớm hôm sau gà vừa gáy, mấy bà thím đã đến xem, cửa phòng chưa mở. Đợi đến khi mặt trời ló ra chim khách kêu rồi lại tới xem lần nữa, cửa phòng vẫn chưa mở. Đến tận khi mặt trời lên cao tới giờ cơm trưa rồi, cửa phòng mới cạch mở ra. Mấy bà thím vào phòng, nhìn thấy cậu cả mặc quần áo đứng ở giữa phòng, ôm một bọc chăn, ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, bảo bọn họ đi dọn dẹp giường. Bọn họ nhìn lên trên giường nhưng không thấy người nằm đó mới nhận ra người đang ở trong chăn cậu cả ôm. Đệm giường lộn xộn, đầy những thứ ô uế, quả thật không thể nhìn, ở giữa có một vết máu, không tính là bé, rất dễ dàng nhận thấy. Hai người liếc nhìn nhau, mím môi cười trộm, nhanh chóng dọn dẹp. Khăn trải giường mới được thay, khăn cũ xếp thành đống mang đi. Cửa phòng được bên ngoài đóng lại, cậu cả đặt Hứa Trùy Nhi nằm xuống giường, cậu bị bọc thành đống không chịu nhúc nhích, anh ngồi xuống cạnh cậu, tò mò vạch chăn nhìn vào bên trong, nhưng bên trong túm quá chặt, chỉ nghe thấy một giọng nói nho nhỏ, không biết xấu hổ. Cậu cả nhíu mày, nở nụ cười, nhưng lại giả vờ như không vui nói, em nói tôi à. Chương 28, Hứa Trùy Nhi ở trong chăn lộ ra đôi mắt sưng lên vì khóc, không biết là sợ anh giận hay trách anh, mông của em bị cậu đâm hỏng rồi, cậu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, em không tốt với cậu nữa. Cậu cả nhìn bộ dáng xấu hổ của Hứa Trùy Nhi, vô cùng không đứng đắn nói, hỏng rồi sao, anh không kéo chăn của cậu, hai tay trực tiếp cho vào dưới chăn tìm kiếm, vuốt bắp chân của cậu sau đó lần mò lên trên, để tôi xem. Cậu làm gì thế? Hứa Trùy Nhi vội vàng đạp anh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cọ vào chăn, xoay xoay, ban ngày ban mặt, không được bắt nạt em. Anh cười hì hì sờ mó cậu, đầu tiên là sờ tấm lưng trần trụi, sau đó xoa xoa xương sườn, cuối cùng là cẩn thận tách mông cậu ra, đầu ngón tay cho vào trong tìm kiếm, thật sự sưng lên rồi, anh nhíu mày, có đau không? Hứa Trùy Nhi ngượng ngùng không nói một câu, to như vậy cũng không đau sao, cậu cả đùa giỡn, kề sát vào lỗ tai Hứa Trùy Nhi nói. Ngón tay ở nơi vừa ấm áp, vừa dính dính chọc tới chọc lui, không đau thì tôi. Lúc này cánh cửa kêu lên, một người bê chậu nước đi vào. Nhìn thấy tình hình trên giường, mắt không biết nên nhìn về phía nào, khó khăn nói, lão phu nhân bảo cho mợ cả lau người. Ra ngoài, cậu cả đưa người chắn trước mặt Hứa Trùy Nhi, giống như che giấu bảo bối không muốn người khác nhìn thấy, âm thanh thô lỗ phát hỏa. Bà thím nơm nớp sợ hãi vội ra ngoài, nước trong chậu văng ra, rơi đầy đất. Sao cậu lại hung dữ như thế? Hứa Trùy Nhi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của anh, hơi sợ sệt, đáng thương nhìn anh. Cậu cả nhẹ giọng nói, tôi trước giờ vẫn hung dữ như thế, anh lấy trán mình cọ lên trán cậu, sau này sẽ không như vậy nữa. Cọ cọ, hai người lại hôn nhau, ban đầu chỉ nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi, sau đó từ từ thay đổi, cậu cả không biết xấu hổ chui vào chăn Hứa Trùy Nhi, xoa nắn cậu, cắn đầu vú cậu, cắn đến nỗi Hứa Trùy Nhi nhắm mắt lại run rẩy, ngốc nghếch hỏi, cậu chọc mông em rồi, hai chúng ta có phải, đã viên phòng rồi không? Hả, cậu cả ôm eo Hứa Trùy Nhi, kích động giống như một thằng ngốc, tôi muốn cưới em, dùng kiệu tám người khiêng rước em về. Anh ngẩng đầu, liếm đôi môi ươn ướt của cậu, tôi muốn bắn pháo trong phạm vi 100 dặm, làm tiệc 3 ngày 3 đêm, muốn cho tất cả mọi người biết em là vợ của Ngụy Đức Vĩnh này, em sạch sẽ gả cho tôi. Anh nói những lời này, Hứa Trùy Nhi không dám cho là thật, em là con trai, cậu hiểu rõ, giữa hai người họ còn có một cô Tiểu Ngọc Hoàn, cậu sao có thể cưới em, sao có thể bên em cả đời. Anh nhìn cậu, nhất thời không nói gì. 7 ngày sau, sáng sớm đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời, từng tiếng nối tiếp từng tiếng, nổ làm cho trời cũng phải nứt ra. Đường lớn đã bày sẵn bàn ghế từ ban đêm, mặt trời vừa ló dạng, đồ ăn được bày lên bàn nhanh như nước chảy, người đi ăn tiệc hỉ đứng đầy đường, tiếng người nói chuyện râm ran, đi nhanh lên, cậu cả họ Ngụy lấy vợ rồi. Người vợ mới không có nhà mẹ đẻ, dùng kiệu tám người khiêng, đứng đợi ở miếu thờ góc đường phía nam. Cũng không biết cậu cả sao lại coi như bảo bối, đặc biệt mời thủ hạ của Trương Đốc Quân là Thái Lữ trưởng phái đến 30 quân nhân, súng vác vai, đạn lên nòng bảo vệ xung quanh. Quang cảnh vô cùng khí phái, vô cùng có thể diện. Giờ lành vừa đến, kiệu hoa run rẩy được nhấc lên, đội nhạc kèn dẫn đầu, đi về hướng nhà họ Ngụy. Cậu cả nhà họ Ngụy đội mũ chim tước, rất lỗi lạc đứng trước cửa. Trên mặt đất trải một tấm thảm màu đỏ dài, là để cho cô dâu đặt chân lên. Nhưng anh không dùng đến. Cô dâu nhỏ vừa xuống kiệu, anh liền khập khiễng qua đón, không cần bà mối nâng đỡ cô dâu, anh quay người quỳ xuống, vững vàng cõng người trên lưng. Những người xem náo nhiệt cười nhạo, giễu cợt anh, cười anh làm mất mặt đàn ông, nhưng những người này không biết rằng, bao nhiêu ngày tháng qua nếu như không có cô dâu nhỏ cõng anh sẽ không có ngày hôm nay. Ngụy Đức Vĩnh cõng trên lưng nửa đời sau của mình, từng bước đi vào tân phòng. Lần trước, Hứa Trùy Nhi được đưa tới lúc nửa đêm, lặng lẽ, giống như kẻ trộm vậy, nhưng lần này trong ngoài phòng đều răng đèn kết hoa, khung cửa sổ dán đầy chữ hỉ, khắp nơi đều là tiếng pháo, là tiếng chạm cốc cùng tiếng cười vui không dứt, đây là ngày vui của hai người bọn họ. Bước qua cửa, cậu cả đặt Hứa Trùy Nhi nằm xuống giường, động phòng, trang sức màu đỏ, tấm khăn voan đợi người lật lên, bàn tay anh khẽ run rẩy, giữa ban ngày vội vàng cởi quần áo. Hứa Trùy Nhi khép chân ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Không biết làm gì nên chờ đợi, đợi đến phát hoảng mới nắm góc áo, sợ hãi kêu lên, lão đại. Chương 29, tấm khăn voan trên đầu được nhẹ nhàng nắm lấy, vén lên, Hứa Trùy Nhi theo tấm khăn đỏ ấy nhìn lên trên. Là khuôn mặt của cậu cả, si mê, chăm chú nhìn mình. Đừng, Hứa Trùy Nhi có chút xấu hổ, bấm đầu ngón tay, đừng nhìn em như vậy. Cậu cả cúi người nâng hai chân Hứa Trùy Nhi lên, ôm lấy thả lên giường, bản thân anh cũng lên theo. Anh tháo đôi giày thêu hoa của cậu, Hứa Trùy Nhi chăm chú nhìn anh, cậu đã cởi áo khoác từ lúc nào thế? Cậu cả không chỉ cởi áo khoác mà còn hạ mảnh giường xuống, sau đó tự lột sạch quần áo trên người mình, đồ vật phía dưới ngẩng đầu, dính vào bên hông. Hứa Trùy Nhi sợ hãi, quay mặt qua một bên, trời vẫn còn sáng, cậu lui về phía sau, vừa lui, dưới chân phát ra tiếng lách cách. Cậu kéo chân lên nhìn, khắp giường đều là táo đỏ với lạc, còn cả những hình cắt giấy nhỏ xinh. Sao lại để đồ ăn ngon ở đây, làm hỏng mất rồi. Cậu cả vươn tay qua, chạm vào nút áo Hứa Trùy Nhi, Hứa Trùy Nhi vội nắm lấy cổ tay anh, cảm thấy bản thân mình không tránh được nữa, miệng run rẩy nói chỉ cởi váy thôi có được không. Đêm động phòng hoa trúc, không cởi sạch thì làm sao cậu cả có thể cam tâm. Anh chạm vào đai váy cậu kéo xuống, hai chân trắng nõn lộ ra, sau đó mạnh tay cởi áo hỉ của cậu, Hứa Trùy Nhi ôm lấy bản thân. Nhỏ giọng van xin, đừng chạm em, bên trong, mặc. Mặc cái gì, giọng nói quá nhỏ nghe không rõ, cậu cả dùng sức, kéo áo lót trắng ra, liền thấy trên bộ ngực bằng phẳng mặc một chiếc yếm đỏ thêu uyên ương mẫu đơn, góc tam giác phía dưới thêu kim tuyến, không dài không ngắn một tấc, buông xuống giữa hai chân. Cậu cả nhìn thẳng, muốn chạm vào, lại do dự không biết nên đặt tay ở đâu, tự mình mặc. Vâng, Hứa Trì Nhi xấu hổ đỏ bừng mặt, các thím nói ngày hỉ, không mặc không tốt. Nhà đầu, giọng cậu cả khàn khàn gọi, hai bàn tay anh nắm lấy bả vai cậu, giúp cậu xoay người về sau. Lưng cậu rất trắng, trên cổ trên lưng buộc sợi dây yếm màu đỏ, cả chân, cái mông nhỏ cũng đều trắng nõn, cậu ngồi trên chiếc chăn màu đỏ, đẹp đến nỗi làm cho người ta mở mắt. Cậu cả nóng hừng hực chạm vào, hai bàn tay anh mò từ nách qua, tiến vào trong yếm đỏ, một trái một phải nắm lấy đầu nhũ nho nhỏ của cậu. A, à, Hứa Trì Nhi kêu lên, đỏ mặt tránh đi, tay nhỏ túm phía dưới cái yếm, sợ không cẩn thận làm lộ tiểu kê kê, anh ôm người cậu quay lại nặng nề đè xuống giường, dùng cách khác sờ nắn ngực cậu. Cái chăn, Hứa Trì Nhi mím môi, run cầm cập, bị người đằng sau cắn lỗ tai, nhẹ nhàng liếm mút, anh thăm dò đôi môi cậu cắn lên, đồ ăn ngon bị đè hỏng rất lãng phí. Hứa Trì Nhi không có cách nào khác, cuộn chân lại rên rỉ, dần dần cậu không nghĩ tới việc nắm cái yếm nữa, hai bàn tay cách lớp phải chạm vào bàn tay cậu cả, thuận theo anh, xoa vòng trên bộ ngực chính mình. Hai người dính nhau rất lâu, bàn tay cậu cả mới mò xuống dưới, từ cái rốn mò xuống xương hông, từ xương hông chạm vào giữa hai chân, cầm lấy đồ vật nhỏ bé mềm mại giữa hai chân, vừa vuốt, vừa buồn bực, sao lại nhỏ như thế? Em không nhỏ, Hứa Trì Nhi lập tức phản bác, em so với những người bình thường tương tự nhau, là cậu, quá to mà thôi. Cậu cả chờ mình, hôn lên đầu vai Hứa Trì Nhi, lại cọ xuống dưới, cọ xuống tiểu kê kê của Hứa Trì Nhi, anh dùng ngón tay chạm vào nó, cúi đầu xuống ngậm lấy. Mẹ ơi, Hứa Trì Nhi kẹp chân, mông nhỏ run lên, cậu làm, việc này rất xấu, cậu không nói lên lời chỉ có thể sợ hãi đẩy đầu anh ra, đừng cắn em, tiểu kê kê sẽ hỏng mất, làm sao mà đi tiểu đây. Cậu cả há miệng nuốt vào nhả ra, mập mờ nói, ăn nhiều một chút, mới to lên được. Hứa Trì Nhi không đẩy anh nữa, kỳ quái nhìn anh, cậu không gạt em chứ. Cậu run rẩy ưỡn bụng nhỏ, ngượng ngùng đưa đến miệng anh, vậy cậu cắn nhẹ thôi, cắn mạnh em không tiểu được. Cậu nói những câu này, mỗi lời đều làm cho anh muốn hung hăng chà đạp cậu, làm cho cậu khóc lên. Nhưng mà anh cố nhịn, nhận thấy tiểu kê kê của cậu khẽ cứng lên, người cũng đỏ ửng dán lấy anh mới thả lỏng miệng. Nhấc hai chân Hứa Trì Nhi lên, đưa đồ vật cứng rắn của mình nhắm thẳng vào cúc huyệt cậu. Hứa Trì Nhi biết mình lại bị đâm rồi, rên rỉ không muốn. Nhưng mà cậu cả đã ăn tiểu kê kê cho cậu, cậu cũng không nên bướng bỉnh, mềm mại ngoan ngoãn mở chân ra. Vẫn còn rất to, cậu sợ hãi che mắt lại, nhìn chằm chằm hạ thân đáng thương của mình qua kẽ hở ngón tay. Cảm thấy tủi thân, cậu khóc nức nở, em vừa mới khỏi, lần này khẳng định lại hỏng rồi. Không thể, cậu cả cũng lo Hứa Trì Nhi còn rất chặt, cắn răng thở dốc nói, ngày nào cũng bôi thuốc cho em, chuyện này làm một lần hai lần sẽ quen thôi. Vừa nói, anh vừa áp cả người xuống, toàn thân đầy mồ hôi đè lên người Hứa Trì Nhi, anh liên tục hôn cậu, dường như hôn thế nào cũng không đủ. Hứa Trì Nhi giống như một con mèo nhỏ ngủ mê, vươn đầu lưỡi, vậy cậu giúp em xoa xoa tiểu kê kê, được không? Được, tất nhiên là được, cậu cả lập tức đưa tay xuống, bàn tay nắm lấy tiểu kê kê, mạnh tay thì sợ Hứa Trì Nhi đau, nhẹ quá lại sợ cậu không thoải mái. Đúng tại thời điểm quan trọng này, bên ngoài có người gọi cửa. Cậu cả, mở cả, là người ở nhà chính, lải nhải vô cùng sát phong cảnh, lão phu nhân sai mang đồ tới. Cậu cả dỗ dành Hứa Trì Nhi, nói với bên ngoài, nhất định phải là lúc này sao? Lão phu nhân dặn dò, nhất định không được chậm trễ, là, âm thanh ngoài cửa nhỏ dần, là đưa cho mợ cả dùng để sinh đứa nhỏ. Cậu cả trợn trắng mắt, không chịu nổi người mẹ của mình, lại có chút bất đắc dĩ, ném qua cửa sổ vào đây. Chỉ một lát sau, thứ gì đó lăn lông lốc tới giường, cậu cả đưa tay cầm lên, là một cái bình nhỏ, bên ngoài cửa lại nói, bôi ở phía dưới của mợ cả. Đây là thứ gì, cậu cả cũng không nhìn, thuận tay ném lên giường, ôm lấy mông Hứa Trì Nhi đâm vào. Hứa Trì Nhi nhíu mày, tò mò nhặt lấy, bôi vào sẽ có thể sinh con. Ai mà biết, cậu cả thẳng người, thắt lưng rung càng nhanh, cũng rất mạnh, có chút không rõ ràng nói, mẹ tôi tích chữ cả đống thứ bình linh tinh, nói là thuốc thần tiên. Hứa Trì Nhi nghe thấy, thần dược, khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên, khẽ mở miệng, vậy em bôi rồi có thể sinh không? Cậu cả dừng lại, kinh ngạc nhìn Hứa Trì Nhi, em, anh dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương cậu, em không có chỗ để bôi. Hứa Trì Nhi nghĩ ngợi, cũng chẳng cần quan tâm mặt mũi nữa, vậy bôi vào chỗ cậu đâm em đi, khóe mắt cậu đỏ hồng, nhét lọ thuốc vào tay anh, cậu bôi, giúp em đi. Cậu cả chưa bao giờ cảm thấy mềm lòng như lúc này, mềm đến nỗi muốn tan ra, anh biết rằng không có tác dụng, nhưng vẫn ôm Hứa Trùy Nhi vào lòng. Bôi thuốc mỡ dính dính cho cậu, xoa một vòng, còn chưa kịp đóng lại nắp bình, Hứa Trùy Nhi đã víu lấy cánh tay anh, khổ sở kêu lên, không được, lão đại, mông em nóng quá, em khó chịu quá. Cậu cả nghe thấy thế rất đau lòng, lại tức giận, mẹ đưa thứ đồ gì tới vậy? Anh nhấc mông ôm Hứa Trùy Nhi xuống dưới giường, cong lưng chật vật đi tới giá để chậu nước, vẩy nước lên mông Hứa Trùy Nhi, còn nóng nữa không? Vừa vẩy, anh cảm thấy được thứ đồ vật này nọ của mình cũng nóng, ngứa ngáy giống như kim đâm vậy. Hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau, đứng cạnh bồn nước cọ ướt đẫm, Hứa Trùy Nhi lắc mông, đưa miệng hôn cậu cả, cái yếm đỏ bị cọ lỏng ra, lộ ra một bên núm vú, bụng nhỏ cong lên, chạm vào người cậu cả làm nũng, cây vật nhỏ vừa nóng vừa hồng, vểnh lên chọc vào người ta. Nha đầu, cậu cả đâm mạnh Hứa Trùy Nhi, hôn môi, rồi lại ôm cậu về lại giường. Anh nhấc chăn lên, tự mình nằm xuống, cho Hứa Trùy Nhi ngồi lên hông mình, lừa cậu động, đến đây, hai chúng ta cưỡi ngựa nào. Hứa Trùy Nhi muốn cưỡi, muốn đến nỗi đầu ngón chân không kiềm chế được cong cong, nhưng cậu lại không dám, nếu như mẹ biết em coi cậu là ngựa cưỡi sẽ trách mắng em. Cậu mím miệng lắc đầu, hai tay chà sát tiểu kê kê của mình, mông em ngứa, rất ngứa, cậu tới đâm đâm em có được không? Cậu cả nuốt một ngụm nước miếng, rất muốn được vợ, cưỡi, anh nắm lấy bàn tay cậu, sắc mặt mê người gãi gãi lòng bàn tay cậu, em tự nhấc mông ngồi lên, ngoan. Hứa Trùy Nhi bị cọ rất khó chịu, không còn cách nào khác đành nhấc chân ngồi xuống, lạc, táo đỏ trên giường va chạm vào nhau kêu sột soạt. Cậu cả không nhịn nổi nữa, dồn sức ngồi dậy ôm lấy cậu, lần này cùng nhau, không biết đâm vào chỗ nào Hứa Trùy Nhi, chỉ nghe thấy cậu hét lên một tiếng chói tai, phía dưới cái yếm đỏ ướt đẫm rồi. Nha đầu đừng ngủ, nha đầu, cậu cả nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Trùy Nhi, thoải mái quá rồi, người cũng muốn ngủ. Hứa Trùy Nhi như mất hồn ngủ thiếp đi, giống như một cây bông trắng, nhẹ bay, lạc vào mộng đẹp bao la. Chương 31, phiên ngoại, mợ hai vô cùng vui vẻ, gần như là nhét đứa bé vào trong lòng Hứa Trùy Nhi, chị xem đã 5 năm rồi, chỉ còn chưa có đứa con nào, mợ hai xoa mái tóc lưa thưa của con mình, thúc giục đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, nhuận sinh, gọi mẹ đi. Một đứa trẻ mềm mại, Hứa Trùy Nhi cũng không dám dùng sức ôm, áp bé con vào ngực, cậu ngửi được mùi sữa nồng đậm, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, cậu hơi xấu hổ, nếu như nó muốn mẹ, tôi sẽ đưa nó tới chỗ cô. Mợ hai cười lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, đừng tìm tôi là được rồi, mợ hai đi ra ngoài, vẫy khăn tay với Hứa Trùy Nhi, cho chị với anh cả làm con thừa tự, từ giờ tôi là thím của nó rồi. Bên ngoài, cậu cả và cậu hai đang nói chuyện với nhau, thấy mợ hai đi ra, cậu cả gật đầu với hai người rồi bước vào phòng. Nhìn thấy Hứa Trùy Nhi tay chân gượng gạo bế đứa nhỏ đang khóc rất to, khuôn mặt non nớt, giọng nói non nớt đòi mẹ. Làm sao bây giờ, thấy đứa trẻ khóc nước mắt tràn bờ mi, hay là mang trả lại, cậu cẩn thận đong đưa cánh tay, ngốc ngốc dỗ dành đứa trẻ, em thấy mẹ nó cũng rất buồn. Cô ta buồn, cậu cả không thể nhìn nổi Hứa Trùy Nhi đau lòng một chút nào, nhận lấy đứa bé, giơ lên cao, cô ta chỉ mong sao tôi nhận đứa trẻ này làm con, đợi tôi chết rồi, cả gia sản họ Ngụy này đều thuộc về nó. Hứa Trùy Nhi thấy đứa nhỏ ngây người chừng đôi mắt to, dường như bị dọa rồi, cậu mau trả lại cho em, cậu như cướp lấy đứa trẻ ôm lại trong ngực, nén giận nói, sao cậu lại hù dọa đứa nhỏ. Thằng nhãi con lúc này mới có phản ứng, mếu miệng, oa oa khóc lớn. Vừa khóc, vừa rúc mặt vào trong lòng Hứa Trùy Nhi. Hứa Trùy Nhi đau lòng, nâng niu đứa nhỏ, a, đừng khóc nữa, Côn Nhi không khóc, mẹ thay con đánh cha, vừa nói, cậu vừa đánh vào bả vai lão đại. Em gọi nó là gì? Cậu cả nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, nín cười sắp đến gần. Hứa Trùy Nhi đỏ mặt, em cho nó một cái tên mụ, cậu lấy mặt cọ lên nước mắt trên mặt đứa nhỏ, Côn Nhi ngoan, không khóc, cổ họng khàn cả rồi. Cậu cả từ đằng sau nắm lấy góc áo Hứa Trùy Nhi, cái tên này, phải nghĩ tận mấy ngày hả? Nói bừa, mẹ cho em chăm đứa nhỏ mới mấy ngày, Hứa Trùy Nhi vừa thấy đã thẹn thùng, trốn tránh anh, cẩn thận lau khóe miệng đứa nhỏ, sau này cậu đừng dọa nó, bị dọa rồi lớn lên sẽ đái dầm. Được được được, anh thấy cậu thực sự rất thích thằng nhóc này, trong lòng cũng thuận theo, không dám dọa con của em là vàng là ngọc, không chạm vào được. Đây là ghen tị rồi, đang nói cho Hứa Trùy Nhi nghe. Tâm tư Hứa Trùy Nhi đều đặt lên người đứa nhỏ, không thèm để ý anh. Ai, sao thế này? Hai tay cậu nâng cái mông nhỏ của đứa trẻ, sao nhóc con lại cứ cọ vào ngực em? Cậu cả ló đầu nhìn, thằng nhãi ngấn nước mắt, ngón tay ngắn mủn cố sức níu lấy nút áo Hứa Trì Nhi, cái miệng nhỏ nhắn ướt sũng cọ vào ngực cậu, cọ một lúc mới uất ức há miệng nhìn Hứa Trì Nhi. Muốn uống sữa rồi phải không? Cậu cả nói, hả? Hứa Trì Nhi hoảng hốt, ngượng ngùng che bộ ngực bằng phẳng của mình, mợ hai nói trước khi đưa đến đã cho ăn no rồi mà. Thằng nhãi con không có đồ để mút, đáng thương lấy ngón tay nhét vào miệng, mơ hồ nói, sữa, uống sữa. Hứa Trì Nhi vội vàng đi gọi bà vú, ôm đứa nhỏ cho bà ấy, đứng tránh qua một bên. Chưa uống được vài ngụm, bà vú nói đã phun sữa rồi. Hứa Trì Nhi hỏi thế là thế nào, bà vú đã nhìn quen rồi nên nói, cậu chủ không đói, chẳng qua chỉ muốn ngậm núm vú. Hứa Trì Nhi ngây thơ nhận lấy đứa nhỏ, thấy nó vẫn khóc, không biết làm sao để dỗ, Côn Nhi, chúng ta là đàn ông, không thể suốt ngày thèm núm vú, biết không, cậu cầm lấy chiếc trống bỏi đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Côn Nhi ngoan, ta cho con chơi trống này, con nhìn xem cái này chơi rất vui đó. Đứa nhỏ khóc càng to hơn, đẩy trống bỏi ra, đạp lung tung trong lòng Hứa Trì Nhi, một lúc thì không sao, lâu dần, Hứa Trì Nhi bắt đầu lo lắng, sợ đứa nhỏ khóc hỏng mất, vô cùng cảm thấy có lỗi với mợ hai. Vừa nãy đút sữa cho thằng nhóc, cậu cả đã tránh ra ngoài, Hứa Trì Nhi đỏ mặt suy nghĩ. Cậu bước chân, ôm đứa nhỏ về giường, buông màn xuống, run rẩy cởi nút áo mình ra. Đứa nhỏ dường như biết cậu định làm gì, lập tức ngừng khóc, ánh mắt đầy mong đợi. Hứa Trì Nhi bị nó nhìn đến xấu hổ, một lúc lâu mới cởi được nút áo ra, da thịt trắng nõn lộ ra dưới hai lớp áo, trên làn da ấy có một núm vú con. Rất bé, đứa nhỏ vừa nhìn đã nhận ra, bàn tay nhỏ bé túm lấy vạt áo, đưa miệng lại gần. Hứa Trì Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, miệng đứa nhỏ cắn rất mạnh, còn mạnh hơn cả cậu cả, vừa mút vừa day, làm cho cả người cậu chảy mồ hôi lạnh. Cậu cả thấy bà vú ra ngoài rồi, nhanh chóng đi vào phòng, bên trong phòng không có người, cũng không nghe thấy tiếng thằng nhãi khóc, nhìn thấy màn buông xuống, anh cảm thấy rất kỳ quái. Anh đi qua đó, không vén rèm lên mà lấy đầu ngón tay hơi đẩy ra một chút, lén nhìn vào bên trong. Trên giường mờ mờ tối, Hứa Trì Nhi cúi đầu, đang dùng bộ ngực bằng phẳng của mình cho đứa nhỏ bú sữa. Đừng nhìn, Hứa Trì Nhi thấy có ánh sáng, run một cái, ôm đứa nhỏ quay vào trong. Nhìn thấy cái cổ trắng trắng, cong cong rất đẹp mắt, cậu cả đá giày leo lên giường, chui vào màn, ôm lấy Hứa Trì Nhi từ đằng sau, đều là vợ chồng lâu như thế rồi, còn sợ gì, vừa nói anh vừa đặt cằm lên vai cậu, đưa tay sờ soạng phía trước, từ từ mò vào trong vạt áo cậu. Áo bị mở rộng. Đầu vê sao còn lại lộ ra, nhãi con bỗng nhiên nhìn thấy, có chút hoang mang, giống như không biết nên tiếp tục ăn cái này hay cả chuyển sang ăn cái kia. Hao công tổn sức nghĩ ngợi, nhãi con vươn ra cánh tay, tham lam muốn sờ lấy. Cậu cả không cho, xoay người Hứa Trì Nhi lại, nói với nhãi con, cái này, anh dùng ngón tay kẹp lấy hai bên đầu vê sao, xoa nắn, là của ta. Trước mặt đứa nhỏ, anh cúi người ngậm lấy núm vú, Hứa Trì Nhi không thể ngăn cản. Chỉ có thể run rẩy cánh tay, nhãi con ngây ngốc nhìn hai người họ, oa oa khóc lên, sữa, sữa. Nhãi con không chỉ khóc, còn đứng lên, ra sức đẩy đầu cậu cả ra, bộ dáng sốt ruột ấy, giống như đang cùng cha nó giành lấy bảo bối. Ai, đứa nhỏ này, cậu cả thả ra, buồn cười chọc chọc đầu đứa nhỏ, còn làm nũng với Hứa Trì Nhi, mới có tí tuổi đầu mà đã đòi giành với ta, lớn lên không biết sẽ thế nào. Hứa Trì Nhi không lo kéo áo. Chỉ quan tâm đứa nhỏ, lạnh nhạt nói với anh, cậu còn ăn hiếp Côn Nhi, em sẽ giận cậu. Cậu cả vươn tay ôm lấy Hứa Trì Nhi vào lòng, đè cậu xuống giường hôn lên, cũng giống như bình thường, cắn mút đầu lưỡi. Nhưng Hứa Trì Nhi lại sợ bị đứa nhỏ nhìn thấy, vô cùng xấu hổ, cậu nhỏ giọng cầu xin, đừng làm loạn, Côn Nhi còn đang nhìn đấy. Cậu cả càng ôm chặt hơn, nó còn nhỏ, không hiểu gì đâu. Nó đã biết nói rồi, Hứa Trì Nhi tránh khỏi vòng tay anh. Nếu như nó học làm theo, em không còn mặt mũi nào nhìn người khác, bố mẹ ruột của nó sẽ nghĩ em như thế nào, nếu như mẹ không cho chúng ta nuôi nữa thì sao? Cậu cả thở hồng hộc buông tay ra, vừa mới buông ra, đứa nhỏ liền chui qua cánh tay anh, bàn tay nhỏ bé túm lấy cổ tay Hứa Trì Nhi, giống như sợ hãi, nhưng lại phùng má, hung hăng nói với cậu cả, xấu. Người xấu, cậu cả nhìn nó, lại nhìn Hứa Trì Nhi, vừa tức giận vừa tủi thân nói một câu, nói với bà vú. Buổi tối nhất định phải mang nó đi. Hứa Trùy Nhi không nghe, có đứa trẻ nào không cùng ngủ với cha mẹ không? Cậu lấy chân đá anh, ý tứ muốn anh xuống giường, hai ngày tới cậu ngủ ở xương phòng đi. Cậu cả nghẹn họng nhìn mẹ con hai người, lòng khẽ run lên, thằng oắt con tương lai lấy gia sản của anh cũng không nói làm gì, sao hiện tại còn muốn giành vợ với anh?